Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 78, Nhật ký vua zombie giả 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ly chuẩn bị ra ngoài với VAN bác thì nhìn thấy Tiêu Địch đang nhìn chằm chằm vào Tô Tài. Tô Tài đang chơi với Hân Nghiên lập tức có cảm giác rùng mình. Sở Ly nghĩ tới việc hắn ta lén lút tham gia đội nhiệm vụ khác lập tức lôi hắn đi cùng. Tiêu Địch không muốn đi lắm nhưng dưới nắm đấm của Sở Ly chỉ có thể tuân lệnh. Tê ên đường đi hắn còn không thèm động tay giết zombie. Sở Ly híp mắt nhìn Tiêu Địch. Hắn thật sự coi mình thành vua để cô cung phụng rồi phải không? Vì thế khi đi qua một đám đông zombie, cô lập tức đá đít hắn vào trong đó. VAN bác kinh ngạc hô lên. Hiểu đồng, cô làm gì vậy? Không chết được. Sở Ly nhìn vào đám zombie. Những tia lôi điện lập tức bắn ra. Tiêu diệt toàn bộ đám zombie. Thì sao? Anh AN của tôi. Uống của tôi lại không cho tôi bóc lột sức sao động của anh à. Là cô ép tôi đi với cô còn gì? Đào Hiểu Đồng. Cô muốn hại tôi chết sao? Tiêu Địch tức giận mắng. Cô biết là hắn ta rất mạnh mà. Sở Ly khoanh tay nhìn hắn. Tiêu Địch nhặt gọng kính vàng bị rớt xuống đất. Lấy cây SAN giấy từ trong túi áo ra lau thật kỹ rồi mới đeo lên. Không phải vẫn còn sống sao? Tôi còn tưởng tay chân anh bị què rồi chứ. Hóa ra vẫn dùng tốt nhỉ. Tiêu Địch, không phải cô tự bắt hắn về nuôi sao? Bây giờ lại kêu ca tốn tiền. Tiêu Địch âm thầm chịu đựng cơn giận lên xe. Hắn nhất định phải tìm cơ hội nhốt cô ta lại. Nhất định phải trả mối thù này. Bọn họ đi đến một khu chung cư cao cấp ở trung tâm. Nhiệm vụ cô nhận là tìm một xác chết ở tầng trên cùng. Chết lâu như vậy cũng không biết còn nhận ra nỗi không. Tiêu Địch không còn khoanh tay đứng nhìn nữa mà chủ động tấn công zombie. Sở Ly vẫn thao tác bẻ đầu zombie như cũ. Này, sao cô không sử dụng súng? Không thích, tại sao? Tên này sao hỏi lắm vậy? Tiêu Địch vậy là bị cho AN bơ. Tê ong lòng hắn ta lúc này. Nhất định phải nhốt cô ta. Sau đó cho cô ta AN bơ cả NAM luôn. Rào. Một con zombie cấp 2 xuất hiện trước mặt. Tiêu Địch còn đang chuẩn bị chiêu của mình thì một thanh nước xuất hiện xiên ngang đầu hắn. Dị NA Ân Thủy. Có thể mạnh như vậy sao? Tiêu Địch âm thầm nhìn sang VAN bác. Anh ta cũng không AN hại như hắn tưởng. Phía sau con zombie cấp 2 này là một đám zombie cấp thấp. Hiểu đồng. VAN bác quay sang gọi Sở Ly. Cô gật đầu một cái, đám zombie phía trước lập tức dừng lại. Tiêu Địch thấy VAN bác lập tức phóng một loạt những viên nước nhỏ, vậy mà những viên nước này lại xuyên qua cơ thể zombie. Giống như một làn mưa đạn. Sau đó Sở Ly lập tức lao tới bẻ đầu những tên còn sống. Tiêu Địch nhìn sự phối hợp AN ý của hai người trước mắt. Ánh mắt phía sau mắt kính đột nhiên tối xuống. Bọn họ phải đi đến tầng cao nhất của chung cư để tìm người. Đám zombie xuất hiện cả trước và sau. Sở Ly lo một bên. VAN bác và Tiêu Địch ở một bên khác. Khi VAN bác còn đang tập trung chiến đấu thì một chùm lôi điện xẹt ngang qua mặt hắn. Một con zombie gần đó bị đánh trúng. VAN bác hoảng hồn nhìn sang. Thấy Tiêu Địch đang nhìn hắn. Nhìn gương mặt đối diện tự nhiên VAN bác lại có cảm giác hắn đang tiếc nuối. VAN bác cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều rồi nhưng vẫn tập trung cao độ chú ý xung quanh hơn. Cho đến khi lên tới tầng cao nhất, bọn họ chia nhau tìm từng CAN phòng. Tiêu Địch vậy mà thật sự tìm thấy một xác chết giống với mô tả trên nhiệm vụ. VAN bác cau mày nhìn xác chết đang thối rữa. Đây là xác chết của một vị quân nhân. Cũng không biết nhiệm này của đồng nghiệp hay gia đình hắn nữa. VAN bác lấy ra một túi đen. Bỏ thi thể vào trong rồi vác xuống. Không lấy tinh hạch sao? Có người lấy giùm rồi. Khi Tiêu Địch đi xuống, hắn nhìn thấy mỗi tầng đều có zombie đào tinh hạch từ những con zombie đã chết. Khi thấy Sở Ly thì lập tức chạy đến đưa cho cô. Cô gái này có thể điều khiển zombie. Cô ta là vua zombie sao? Nhìn không giống lắm mà. So với vua zombie thì cô ta yếu xìu. Tiêu Địch giữ nghi hoặc trong lòng. Sau khi bọn họ làm nhiệm vụ xong thì đi loanh quanh thành phố tìm lương thực. Mà thế trôi qua càng lâu thì lương thực càng khan hiếm. Tại một trung tâm thương mại, bọn họ tình gặp nam chính cũng đang chiến đấu bên trong. Hứa Nghiêm nhìn Hiểu Đồng đi cùng với hai người đàn ông thì nhíu mày. Còn có tên Tiêu Địch kia. Vụ hôm trước hắn còn chưa giải quyết với hắn. Sau khi giết xong con zombie cuối cùng hắn lại gần chỗ các cô. Tiêu Địch, hôm nay anh không đến CAN cứ lại không thông báo cho bất cứ ai. Tiêu Địch lập tức đá vấn đề sang cho Sở Ly. Là do cô ấy bắt tôi ra ngoài. Sở Ly liếc hắn ta một cái. Rồi mới nói với Hứa Nghiêm. Tiêu Địch muốn rời khỏi đội. Nói điều kiện của anh đi. Thành viên đã tham gia vào đội nhiệm vụ của quân đội thì đã được xem như một quân nhân. Tiêu Địch muốn rút khỏi một cách êm đẹp thì cần phải được sự chấp thuận của đội trưởng đó. Tại sao em quen Tiêu Địch? Hứa Nghiêm không trả cô trả lời câu hỏi của Sở Ly mà hỏi lại một câu như vậy. Anh không cần biết, vậy thì tôi cũng không đồng ý việc hắn muốn rời khỏi đội. Nam chính quay về phía Tiêu Địch, thấy hắn ta đứng sau Hiểu Đồng thì mặt trầm xuống. Cô gái này thà bảo vệ cho loại đàn ông như vậy cũng không muốn nhìn hắn một cái. Tiêu Địch, đây không phải sân chơi của con nít mà muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi, Sở Ly nắm nắm bàn tay. Hỏi Hứa Nghiêm, vậy là không thể hòa bình giải quyết. Hứa Nghiêm nhíu mày nhìn động tác của cô. Cô gái này định làm gì? Vậy thì đánh thôi. Đánh đến lúc anh đồng ý, Sở Ly mặc kệ lời can ân an của hệ thống mà xông tới đánh nam chính. Hứa Nghiêm lập tức lấy tay lên ân an lại. Nhìn thấy thái độ của cô hoàn toàn nghiêm túc. Hứa Nghiêm lập tức vận dụng DNA ân. Một ngọn lửa đỏ rực xông về phía cô nhưng lại nhanh chóng bị tường nước chắn lại. Sở Ly quay đầu nhìn Tiêu Địch. Đừng có xen vào trận chiến của tôi. Ánh mắt lạnh lùng quét tới làm Tiêu Địch ngẩn người một chút. Sau đó đột nhiên cảm thấy khó chịu. Hắn giúp cô mà còn bị mắng. DNA ân của Hứa Nghiêm không thể đánh trúng Sở Ly. Cô tiến tới gần hắn hơn và giáng một cú đấm vào mặt hắn. Nam chính lập tức vận động DNA ân nhưng phát hiện DNA ân vậy mà không xuất hiện. Hắn vẫn cảm nhận được DNA ân lượng trong cơ thể nhưng tại sao không phát được DNA ân. Ngay sau đó nam chính chỉ có thể dùng tay không để chống đỡ. Mạnh quá, Hứa Nghiêm nhíu mày. Sức lực này làm hắn có cảm giác cánh tay hoàn toàn có thể gãy. Là DNA ân giả nên vốn dĩ thân thể hắn cứng rắn hơn người thường rất nhiều. Nam chính dùng tốc độ muốn tránh xa Sở Ly nhưng cô ngay lập tức theo sát hắn. Những cú đánh liên hoàn dồn dập, Hứa Nghiêm vô phương chống đỡ chỉ có thể chịu đựng nỗi đau. Khi Sở Ly chuẩn bị làm một cú knock out thì một DNA ân BA ân bắn tới. Buộc cô phải tránh xa nam chính. Một đoàn người lập tức chạy tới chỗ Hứa Nghiêm. Xá Lị muốn đỡ Hứa Nghiêm dậy nhưng bị đẩy ra. Hứa Nghiêm tự mình đứng dậy. Tức giận nhìn cô gái phía trước. Hắn vậy mà hoàn toàn toàn dưới cơ cô gái này. Vũ Đình nhìn Hứa Nghiêm tức giận. Anh ta trong mắt cô lúc nào cũng điềm tĩnh. Mạnh mẽ như một chiến thần. Bộ dáng chật vật này là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Đoàn đội của Hứa Nghiêm xuất hiện. Sở Ly lập tức muốn rút lui. Cả ngày hôm nay đã dùng quá nhiều sức lực rồi. Đánh xong đám trước mặt thì cô ngủ mất. Nhìn ánh mắt của Sở Ly. Van Bác hiểu ý lập tức muốn kéo Tiêu Địch chạy. Nhưng hắn ta không đi. Đã vậy còn lên tiếng chế nhạo Hứa Nghiêm. Ngài đội trưởng đánh không lại con gái liền kêu người đến a. Đám thành viên của Hứa Nghiêm lập tức nhíu mày. Rõ ràng là bọn họ thấy tiếng động nên tự chạy đến. Các ngươi tại sao ra tay với đội trưởng của chúng tôi? Một người trong đó lên tiếng hỏi. Bọn họ nghĩ ba người hợp lực đánh nam chính, chứ không nghĩ hắn lại đánh thua một cô gái. Hiểu đồng của chúng tôi muốn đánh ai thì đánh. Làm sao hả? Sở Ly nhìn Tiêu Địch đang không ngừng khiên khích đám người kia. Hắn ta cố tình, quả nhiên đám người kia đã hoàn toàn nổi giận. Một loạt DNA ưng phóng về phía cô. Sở Ly trước khi đi để lại một câu cho VAN bác. Canh chừng Tiêu Địch, cô gái một mình xử hết 20 DNA ưng giả. Lúc người cuối cùng ngã xuống, Sở Ly cảm thấy sức lực của mình cũng đã cạn kiệt. Chết tiệt, cái thế giới nghèo nàn này. Sở Ly cảm nhận được một người đang bước đến từ phía sau. Cô giơ cánh tay của mình ra nhưng không kịp rồi. Một ống tiêm đã cắm vào vai của cô. Tiên điên này, tỉnh dậy cô nhất định tần hắn một trận nhớ đời. Đó là suy nghĩ cuối cùng của Sở Ly trước khi ngã xuống. Cách chương.